Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 237. Lâm Nghiệp đang tại cầm điếu thuốc đầu tìm thùng rác, nghe được thanh âm thời điểm hắn theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó mà ngay cả tàn thuốc cũng không có tới kịp ném tới thùng rác. Cái này thanh thấu âm thanh tuyên hắn lại quen thuộc bất quá. Có thể không luận như thế nào cũng không có thể cùng trước mặt nữ sinh này liên hệ cùng một chỗ. Ngoại trừ Diệp Khánh Khôn ngoài ý muốn tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ. Coi như là cũng sớm đã bài kiến Diệp Thiều Hoa trường phát cập yêu. Đang nhìn đến nàng cái này dương so với trước càng lộ ra ta bất chấp mọi thứ mặt lúc. Tinh thần cũng hoảng hốt thoáng một phát, thẳng đến một đạo két âm thanh mới khiến cho mọi người kịp phản ứng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mạc Ngân lập tức mở miệng. Phù Chánh bị chính mình mang lệch ra cái ghế. Ta không phải cố ý. Ta liền, hắn gãi gãi đầu. Là được cả buổi cũng không nói ra cái gì. Liền chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa. Hai mắt hầu như đều mạo hiểm tinh quang. Ai ngọa tao, có người thấp giọng mở miệng. Đây quả thực thần nhan a. Dựa vào a, đã bị chết ở tại đạo này trong ánh mắt. Đây là chúng ta Sơ Dương đại thần ư. Ngươi một người nữ sinh cũng đừng tham gia náo nhiệt được không nào. Loại chuyện này giao cho chúng ta nam sinh là tốt rồi. Trong trò chơi lúc nào ẩn giấu một cái mỹ nữ như vậy. Nguyên lai ta độc thân 20 năm chính là vì chờ Sơ Dương nữ thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tựa ở cửa Diệp Thiều Hoa nhìn xem những người này một bộ điên rồi bộ dạng. Biểu lộ không có nửa điểm mà biến hóa, chẳng qua là duỗi ra một ngón tay gõ môi. Diệp Khánh Khôn vốn là không thích những thứ này Diệp Thiều Hoa cái gọi là bằng hữu. Hắn cầm lấy tay của nữ nhi cơ, lập tức đi ra ngoài. Đám người theo bản năng phân ra một con đường, trường phát cập yêu cũng đi theo Diệp Khánh Khôn sau lưng. Tiểu Diệp, ngươi đã trở về là tốt rồi. Nàng cái này một câu. Càng là xác định Diệp Thiều Hoa là Diệp Thượng Sơ Dương thân phận. Sư phụ, Mạc Ngân ỉ vào chính mình niên kỷ tương đối nhỏ. Lập tức theo trong đám người chạy đến. Có chút thấp con mắt nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Mặt hưng phấn có chút đỏ lên. Ta là Mạc Ngân, đồ đệ ngoan, ngươi hôm nay cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ đầu của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười thoáng một phát. Đợi ngày mai. Sư phụ phải đi tìm ngươi. Mạc Ngân sắc mặt hồng hồng gật đầu. Không nghĩ tới Diệp Thượng Sơ Dương cứ như vậy muốn đi. Vẫn còn trong rạp người có chút tiếc nuối. Có ít người gạt ra tiến lên đều muốn mở miệng giữ lại. Những thứ này vốn chính là đến xem náo nhiệt nhiều. Diệp Thiều Hoa không phải đối mỗi người đều như vậy hiền lành. Nàng chỉ thoáng gật đầu. Lâm Nghiệp một chữ đều không có nghe thấy đi. Không. Hắn nghe được những người kia đang nói chuyện, nói từng cái chữ hắn cũng biết, nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ hắn cũng không biết ý gì. Hắn chẳng qua là chăm chú mà chằm chằm vào nữ sinh kia. Sắc mặt biến thành hơi phát nhanh, tâm tình hết sức phức tạp, không phải là không có hoài nghi tới diễn đàn bên trên ảnh chụp. Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính thức Diệp Thượng Sơ Dương dĩ nhiên là như vậy. Tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt mặt. Bễ nghễ và thanh lạnh ánh mắt, mà ngay cả gõ môi ngón tay đều thon dài như ngọc. Ở đây tất cả mọi người biến thành bối cảnh sau lưng của nàng. Mà ngay cả trò chơi một mực công nhận đệ nhất mỹ nhân Nhàn Hoa Lộng Ảnh tại trước mặt nàng cũng. Không quá đáng như thế, Lâm Nghiệp rất muốn hỏi một chút nàng tại sao phải lừa gạt cái khuôn mặt kia ảnh chụp là của nàng. Có thể trước mặt mọi người, còn có Diệp Khánh Khôn tại, hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân quan hệ, chẳng qua là dùng chính mình lớn nhất khắc chế lực đến khắc chế chính mình. Nhưng mà tình hải cô Chu sẽ không lớn như vậy khắc chế lực. Hắn cơ hồ là đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa phải ly khai thời điểm lập tức đuổi theo. Sơ Dương, ngươi tại sao phải gạt ta? Tống Thần chăm chú vài bước liền đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Hắn không rõ vì cái gì đối vừa mới thẳng không muốn video. Cũng không muốn phát ảnh chụp. thậm chí không muốn cùng hắn giọng nói. Nếu như sớm biết như vậy, hắn căn bản cũng không sẽ cùng nàng giải trừ tình duyên. Không có so cái gì so với chính mình đã từng đạt được rồi lại bị chính mình đánh rơi càng cảm thấy được hối hận, hắn những lời này vừa nói ra về sau. An Tuân sắc mặt lập tức do thanh biến thành màu tím ni trong trò chơi những người khác cũng lộ ra khác thường quang, không tự chủ được lườm hướng An Tuân phương hướng. Tất cả mọi người biết rõ tình hải cô Chu là vì Nhàn Hoa Lộng Ảnh cùng Diệp Thượng Sơ Dương ly hôn. Nhưng mà hôm nay tỉ mỉ trang phục An Tuân vẫn còn so sánh không hơn hầu như không có trang điểm. Trên mạng nổi danh bình thường Diệp Thượng Sơ Dương. Đối tại tình hải cô Chu động tác tuy nhiên bọn hắn khinh thường. Lại có thể lý giải. Dù sao đây là liền nữ sinh đều tim đập không thôi sắc đẹp. An Tuân vốn hôm nay chính là đến xem Diệp Thiều Hoa chê cười. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chính mình biến thành mọi người trêu chọc đối giống như. Cảm thấy Chu vây mục quang tự tiếu phi thiếu. Nàng đẩy ra bên người vẫn an ủi nàng tranh tử cùng đám người. Phẫn hận mang theo bao chạy ra đi. Diệp Thiều Hoa tại An Tuân đi ngang qua chính mình thời điểm. Chỉ dùng hai người thanh âm nói. An tiểu thư, có tức hay không? Ngươi chờ đó cho ta. An Tuân trong tay quý trọng bao đều bị chính mình chảo biến hình. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Duỗi lưng một cái. A, ai lý ngươi? Vào lúc ban đêm, kiếm hiệp tình trò chơi chính thức trang web liền mới ra một cái thiệp. Nhân gian tuyệt sắc, Diệp Thượng Sơ Dương Diệp Thiều Hoa vốn không biết cái này thiếp mời. Sao bài viết, nàng là đi sân bay tiếp Sở Vân thời điểm. Sở Vân tự tiếu phi thiếu nhìn xem nàng. Chúc mừng Diệp Thượng Sơ Dương đại thần. Người phát hỏa, chờ tiếp nhận Sở Vân điện thoại. Diệp Thiều Hoa mới phát hiện có người chụp ảnh nàng tại trong dạp ảnh chụp. Không ai có thể ngăn cản được bực này cấp độ sắc đẹp trùng kích. Về phần lúc trước chính là cái kia Nhàn Hoa Lộng Ảnh thiếp mời. Sao bài viết, Nhàn Hoa Lộng Ảnh là lớn lên đẹp mắt, nhưng cùng Diệp Thượng Sơ Dương so với, quá bình thường, chỉ là khí chất bên trên còn kém không chỉ một bậc. Khí chàng loại vật này không có ai bắt trước, cái loại này thông qua ảnh chụp đều có thể nhìn ra được khiếp người tâm hồn. Không phải Nhàn Hoa Lộng Ảnh hao tâm tổn trí tâm cơ một tờ bày đập có thể bằng được. Đây là trải qua hơn 10 người thế giới trầm điến khí chất. Là từ thực chất bên trong phát ra khí thế. Kiếm hiệp tình hoạt động còn có vài ngày. Mấy ngày nay vào trò chơi Diệp Thiều Hoa hảo hữu đều bị thêm phát nổ. Sở Vân mặt đen lên cài đặt không thể tăng thêm hảo hữu trang bức phương thức. Tất cả mọi người chờ mong Diệp Thượng Sơ Dương lần nữa xuất hiện. Nhưng vạn chúng chú mục chính là Diệp Thiều Hoa không có lại đi. Sở Vân thừa dịp trong khoảng thời gian này mang nàng nhận thức mấy cái bằng hữu, đều là thanh thành phố hết sức quan trọng nhân vật, Lâm Nghiệp tự nhiên đã ở trong đó, vì cái gì không nói cho ta, tấm hình kia kỳ thật không phải ngươi. Lâm Nghiệp nhìn xem Sở Vân lại lấy người đánh snooker, không khỏi lấy ra một điếu thuốc đốt, cả người vô cùng bực bội. Hết chương.